Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năng lượng cấp 4 mạnh mẽ bảo vệ Lý Thanh Thư, nhưng quán tính và lực va chạm khổng lồ vẫn khiến toàn thân hắn bay ra ngoài. Lã Lạc căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, cũng không cho hắn thời gian ảnh độn. Cánh tay phải cơ bắp từ hoàng mỹ bắt đầu vặn vẹo, Lã Lạc lại tăng tốc thúng bộ, một kiếm đâm ra. Xoắn ốc kiếm. Uống. Kiếm kình xoắn ốc nhập môn xuyên thấu, đâm vào năng lượng bóng ma của Lý Thanh Thư. Oanh. Năng lượng phòng hộ vẫn không bị phá, nhưng bức tường phía sau Lý Thanh Thư đã hoàn toàn vỡ vụn. Lã Lạc lại hai tay cầm kiếm, lần này là mưa kiếm. Chờ chút. Lý Thanh Thư cổ họng đã hoàn toàn khàn đặc, hắn muốn ngăn Lã Lạc lại, hắn muốn nói chuyện. Sau đó mượn lời nói để dành thời gian, khôi phục chút năng lượng bóng tối, rồi tìm cơ hội. Nhưng vẫn là câu nói đó, hắn không hiểu Lã Lạc. Lã Lạc là người có thể suy tính lối đánh trong vài tháng, bày ra vài ngày, thiết kế vài giờ, bố trí vài chục phút. Nhưng quá trình chiến đấu thực sự lại được nén vào vài chục giây. Là người thích nén chiến đấu vào vài chục giây, hắn có nhận thức rõ ràng, đó chính là phản diện chết vì nói nhiều. Lã Lạc cho rằng mình không phải phản diện, cho nên hắn không nói gì, logic này rất hợp lý. Đinh đinh đinh đinh đốt. Kiếm pháp phúc vũ tấn công như phong bạo vũ, căn bản không có ý định dừng lại. Tư. Năng lượng bóng ma hộ thuẫn cuối cùng xuất hiện vết nứt, trên mặt Lý Thanh Thư hiện lên vẻ hoảng sợ, hắn muốn chạy trốn, nhưng công kích Lã Lạc quá dữ dội. Mà trên mặt Lã Lạc hiện lên vẻ vui mừng, nhanh, sắp phá rồi. Hắn càng đâm càng nhanh, điều khiến hắn không ngờ là, loại kiếm phổ thông này căn bản không thể chịu đựng được nhiều lần va chạm năng lượng cao như vậy. Thanh kiếm hai tay 2600 đồng tiền, gãy mất. Cảnh này khiến cả Lý Thanh Thư và Lã Lạc đều sững sờ. Lý Thanh Thư muốn thoát khỏi Lã Lạc, hắn nhất định phải thoát khỏi Lã Lạc. Ngón tay lập tức biến thành ảnh nhận, bộc phát toàn lực, đâm về phía trái tim Lã Lạc. Ảnh sát. Tiểu tử, ta kính ngươi là mãnh tướng thực sự, ngươi dùng năng lượng phòng hộ cuối cùng để tấn công, không phải ngu sao? Lã Lạc tên này, hắn không có tâm đó. Lã Lạc hơi nheo mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Phốc phốc. Ảnh nhận xuyên qua trái tim Lã Lạc, đau đến Lã Lạc nhe răng trợn mắt. Nhưng thân thể hắn không như Lý Thanh Thư tưởng tượng mà ngã xuống, ngược lại càng hung ác hơn. Tràn ngập xương độc, hơi nước đỏ thẫm, khuôn mặt hung dữ. Lúc này Lã Lạc thực sự giống như dị chủng hung tàn. Lã Lạc hoàn toàn không để ý đến thương thế trên ngực, thừa lúc không có hộ thuẫn bóng ma, một tay bóp cổ Lý Thanh Thư. Một tay khác, giáng mặt định quanh quyền. Quanh, quanh, quanh. Một quyền, lại một quyền, mỗi quyền đều mở ra một lỗ hổng lớn trên người Lý Thanh Thư, hoặc là một vết lõm khổng lồ. Cho đến khi toàn bộ bức tường vỡ vụn thành mảnh nhỏ, xương độc bắt đầu lan ra ngoài. Căn phòng không thể khôi phục như cũ, vị trí của bọn họ dường như là trên một vách núi hơi trống trải và tối tăm. Lã Lạc nhìn về phía sau, thế giới trước đó đã bắt đầu sụp đổ, bọn họ dường như đã đến một khu vực mới. Mượn cơ hội không gian sụp đổ, Lý Thanh Thư trực tiếp dẫn nổ năng lượng bóng tối trong tay, đánh bay Lã Lạc ra ngoài. Hắn cuối cùng cũng mượn cơ hội này, kéo dài khoảng cách với Lã Lạc. Hít thở không khí trong lành, Lý Thanh Thư há miệng tham lam, toàn thân đầy vết thương, hai lỗ máu, nhìn về phía Lã Lạc. Ha ha, trời không phụ ta, Lã Lạc. Muốn giết ta? Ngươi có thể thử một chút. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ qua đời, không cần thử. Lã Lạc lại lần nữa tiến lên, nhưng Lý Thanh Thư đã đột nhiên lui lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Lã Lạc, trong hoàn cảnh rộng rãi này, không có khí độc hỗ trợ, ngươi còn làm sao thắng? Hôm nay bị ngươi dây dưa đến mức này, chẳng phải nhờ bộ khôi giáp kia sao? Ách què. Lý Thanh Thư lời còn chưa dứt, lại phun ra một ngụm máu độc. Kỳ thực hắn nói không sai, nếu không phải hành lang kia là hoàn cảnh phong bế, kịch độc mê vụ của Lã Lạc sẽ giảm hiệu quả đi rất nhiều. Hơn nữa, Lý Thanh Thư bị khôi giáp bắt lấy ba đợt, cũng bị đánh ba đợt, ba lần này gây cho Lý Thanh Thư tổn thương rất lớn. Nếu không phải khôi giáp trợ lực, Lý Thanh Thư không thể nào bị Lã Lạc đánh bại trực diện. Đây chính là lý do Lã Lạc quyết định động thủ với Lý Thanh Thư trên hành lang đó. Hắn cần một hoàn cảnh tuyệt đối có lợi, mới có thể nắm chắc giết chết một cao thủ cấp 4 giai. Gia hỏa này tâm trạng đã thay đổi rồi à? Từ lúc nãy muốn giết ngươi, chuyển sang thành không bị ngươi giết, nhân loại quả thực chân thực như thế. Ám năng của hắn đã bắt đầu phục hồi, đánh hay chạy, mau đi. Lã Lạc nhếch miệng, quỳ một chân xuống đất, làm ra tư thế chạy trốn thường thấy thời xưa. Thể chất của ta đã đạt đến giới hạn dung nạp của sinh mệnh giai đoạn 2. Nếu giai đoạn 2 có lãnh chúa, ta bây giờ hẳn là tính là lãnh chúa giai đoạn 2. 50 điểm thể chất mang lại cho ta thay đổi, không chỉ là cường hóa danh sách. Phải nói, Lưu Địch Trần Ma quả thực là được tạo ra riêng cho ta. Đối với bí kỹ Trần Ma, ta hẳn là có thể làm được mạnh hơn, hình thái cũng dị thường hơn. chẳng hạn, như thế này. Lã Lạc khẽ cong người, đột nhiên nắm tay. Phù phù. Một tiếng tim đập dữ dội vang vọng trong không khí, tiếng tim đập này lớn như tiếng trống nổi. Phù phù. Phù phù. Rồi đến tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Cơ bắp trên người Lã Lạc đột nhiên phồng lên, thân thể cũng bắt đầu biến hóa rõ rệt, cơ bắp biến hình, ép đến mức chặn luôn cả tim trái của Lã Lạc. Cơ bắp bao kín tất cả lỗ chân lông của Lã Lạc, áp lực hơi nước trong cơ thể càng lúc càng mạnh. Chiều cao của Lã Lạc từ 1m86, dần dần phồng lên đến 1m95. Thể trạng vốn gầy gò, lúc này đã trở nên vô cùng cường tráng, tràn đầy cảm giác lực lượng uy mãnh. Hơi nước hình thái, ba ngăn. Lý Thanh Thư thấy biến hóa của Lã Lạc có chút kinh ngạc, dù trong đầu hắn đã tưởng tượng rất nhiều lần dáng vẻ Lã Lạc đầy cơ bắp. Nhưng hình thái này của Lã Lạc, rõ ràng không phải hắn tưởng tượng. Kết cấu này, thực sự quá tinh luyện. Lã Lạc lại phun ra một mụn khí độc lớn, thân thể trong nháy mắt biến mất. Hơi nước ba ngăn, cấp cho thân thể 9 lần áp lực hơi nước. Cùng lúc với những áp lực đó, còn cho Lã Lạc tăng thêm ngoài định mức 2,7 lần sức mạnh và tốc độ cơ bản. Ngoài tăng phúc cơ bản, tính bịt kín của hơi nước ba ngăn còn cho Lã Lạc khả năng nổ hơi nước trong chớp mắt. Nhưng tất cả những điều này đều cần dựa vào 50 điểm thể chất cùng hiệu quả cứng cỏi để giảm bớt tổn thương của hơi nước đối với bản thân hắn. Hơi nước là động lực của hắn, kịch độc là nhiên liệu của hắn, tứ chi là vũ khí của hắn. Kết hợp với hiệu quả cứng cỏi, lúc này Lã Lạc chính là một hình người lãnh chúa. Oanh! Một quyền giữa không trung, áp lực hơi nước trong nháy mắt bùng nổ, sóng xung kích mang theo lượng lớn độc tố đánh vào lá chắn bóng tối của Lý Thanh Thư, lá chắn bóng tối hoàn toàn tan vỡ. Ám năng còn lại của Lý Thanh Thư căn bản không thể giúp hắn duy trì trạng thái phòng ngự. Hắn đã không còn tâm trí ham chiến, hắn muốn đi, núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt. Hiện tại hắn trúng độc, đầy thương tích, ám năng gần như cạn kiệt, còn trạng thái của Lã Lạc còn khủng khiếp hơn trước đó. Nếu tiếp tục đánh với Lã Lạc như vậy, thực sự có thể sẽ chết. Hắn không muốn chết. Ảnh độn. Phóng xuất ám năng cuối cùng của mình, Lý Thanh Thư hóa thành một đoàn bóng đen, trực tiếp nhảy xuống vực sâu. Lã Lạc đánh hụt một quyền, Lý Thanh Thư đắc ý cười cười. Dưới đó là vực sâu vạn trượng, hắn không tin Lã Lạc còn dám. Thảo. Lý Thanh Thư vừa quay đầu nhìn thoáng qua, liền phát hiện Lã Lạc đã trực tiếp nhảy xuống theo, vực sâu như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ ngã chết sao? Phương thức chiến đấu của gia hỏa này, quá mức trực tiếp, dữ dội. Người này nhất định sẽ trở thành đại địch của công ty, ta nhất định phải trở về, không thể chết ở đây. Lý Thanh Thư nhìn Lã Lạc đuổi theo mình xuống sườn núi, trong lòng từng đợt sợ hãi. Để bắt lấy mình, Lã Lạc ngay cả tim cũng có thể hoàn toàn bỏ phòng ngự, phương thức chiến đấu của hắn thực sự không giống người bình thường. Bị địch nhân như vậy để mắt tới, dù là cấp 4 giai cũng sẽ sợ hãi. Không sao, ta chỉ cần duy trì hình thái bóng tối, Lã Lạc không có cách nào chạm vào ta. Đến đáy vực, hắn sẽ ngã chết, còn ta thì không. Dù miệng nói vậy, nhưng nhìn Lã Lạc không ngừng đến gần, trong lòng Lý Thanh Thư vẫn có một bóng ma không thể vứt bỏ. Trận chiến trước đó cho hắn hiểu được, Lã Lạc căn bản không ngốc, ngược lại, hắn là người đầy trí tuệ chiến đấu. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, đặt ở trên người Lã Lạc quả thực là thao tác cơ bản. Một người như vậy, sẽ đơn giản nhảy núi sao? Lã Lạc lặng lẽ cảm nhận sức mạnh thứ hai của dị chủng, dù rất xa lạ, nhưng có kinh nghiệm của kịch độc chủng, hắn vẫn có thể điều khiển. Lý Thanh Thư hóa thành bóng tối không sai, nhưng hôm nay hắn cũng không phải hoàn toàn không có cách đối phó với bóng tối. Sức mạnh bóng tối có lẽ không thuộc về hình thái vật lý, nhưng minh viêm cấp bậc tuyệt đối ở trên bóng tối. Lã Lạc lấy cánh tay làm lưỡi đao, minh viêm bắt đầu hội tụ dần dần, từ từ tạo thành một điểm sáng màu tím nhỏ. Đúng lúc này, tiếng nói ma quái của hài đồng hư hư thực thực lại xuất hiện. Sinh cùng tử giữa, tồn tại bất tử, mà minh chính là sức mạnh bất tử. Cảm thụ minh dẫn, tước đoạt sinh mệnh, ban cho tử vong, sinh cùng tử luân hồi không chỉ, ngươi sinh, hắn chết. Đột nhiên, điểm sáng đầu ngón tay Lã Lạc biến thành ngọn lửa màu tím, ngọn lửa này không có nhiệt độ, nhưng lại nhanh chóng thiêu đốt sinh mệnh lực của chính mình. Sinh mệnh lực của ngươi đang bị một loại vật chất nào đó tiêu hao. Lã Lạc không kịp suy nghĩ nguyên lý, trực tiếp đâm ra lưỡi đao cánh tay mình. Minh viêm, xoắn ốc kiếm. Nhìn thấy minh viêm, Lý Thanh Thư có chút sợ hãi bản năng, nhưng trong tình huống này hắn căn bản không thể trốn thoát. Tử viêm xuyên thủng bóng tối, Lý Thanh Thư bị đánh trúng trong nháy mắt, cảm giác linh hồn mình bị kéo ra. Bảy lỗ trên người hắn đều tỏa ra ánh sáng màu tím, không thể duy trì hình thái bóng tối nữa, hiện ra nguyên hình. Mất đi sự bảo vệ của bóng tối, Lý Thanh Thư lại lần nữa đối mặt Lã Lạc, trên mặt hắn là sự thống khổ và oán độc. Vì sao? Vì sao ta đều muốn đi rồi, ngươi vẫn không buông tha ta? Chuyện tìm chỗ khoan dung độ lượng, chẳng lẽ không có thầy dạy ngươi sao? Là ta trêu chọc ngươi trước không sai, nhưng đã đánh đến tình trạng này, ta cũng thừa nhận mình thất bại. Song phương nhượng bộ một bước, chuyện cũ không thể bỏ qua sao? Tại sao phải ngươi chết ta sống? Lã Lạc, người luôn trầm mặc trong chiến đấu, cuối cùng mở miệng. Chuyện cũ bỏ qua, từ này quá giả dối, ta không rộng lượng, ta thích phong thủy luân hồi, hướng mẹ nó chết mà chuyển. Hơi nước bạo liệt, có ý định quanh quyền. Quanh. Một quyền này thực sự đánh vào người Lý Thanh Thư, không có năng lượng phòng hộ, lại bị kịch độc ăn mòn thân thể, trong nháy mắt máu tươi phun trào. Thục. Lượng lớn máu tươi từ miệng mũi Lý Thanh Thư phun ra, Minh Viêm vẫn không ngừng thiêu đốt thân thể hắn, mắt thấy là sắp không sống nổi. Nhưng vào lúc này, trong mắt Lý Thanh Thư cũng hiện lên một vòng tự ý. Vậy thì cùng chết đi. Hồng Chi bài ca phúng điếu. Lúc này Lý Thanh Thư đã sớm không còn bất cứ ám năng nào, nhưng hắn từng chiếm được Minh Chi Châu, hắn cũng có được Minh Dẫn. Dù nguồn lực này có đại giới rất lớn, nhưng lúc này, Lý Thanh Thư đã không cần nữa. Minh Dẫn đại giới, quả thực kinh thiên động địa. Lý Thanh Thư thân thể cấp tốc già nua, sinh mệnh lực như nước triều rút lui, bị rút ra sinh lực hóa thành hồn chi bài ca phúng điếu, hóa thành đầy trời hồn ảnh, như bão táp hướng Lã Lạc lao đến, đây là tuyệt chiêu cuối cùng của lão già kia. Da thịt Lý Thanh Thư hóa thành tro bụi, máu tươi khô cạn, hài cốt dần tan thành mây khói, tiếng gào thét oán độc từ linh hồn hắn vọng về phía Lã Lạc, chết đi. Chết đi. Chết đi. Hồn ảnh đầy trời cắn xé Lã Lạc, phàm nhân sớm đã bị công kích khủng bố này phân tán hồn phách. Nhưng Lã Lạc với thể chất 50, giảm thương 27, cộng thêm giảm thương cuối cùng 9, đủ để chống đỡ lực lượng hồn chi bài ca phúng điếu. Ngươi nhận lấy hồn chi bài ca phúng điếu năng lượng bạo tạc, ngươi thụ thương. Ngươi nhận lấy hồn chi bài ca phúng điếu năng lượng xé rách, ngươi thụ thương. Ngươi nhận lấy hồn chi bài ca phúng điếu năng lượng trùng kích, ngươi thụ thương. Vết thương trên người Lã Lạc ngày càng nhiều, tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, nhưng hắn không chút chậm lại. Cách mặt đất còn 100 mét, hắn đột ngột xoay người giữa không trung, điều chỉnh tư thế. Hiệu quả, linh xảo, gia tăng 22 linh xảo, giảm bớt thương tổn khi rơi xuống, lực nhảy vọt tăng cường. Linh xảo phát huy tác dụng, dù vực sâu vạn trượng, Lã Lạc cũng không sợ ngã chết. Hai chân trùng điệp đáp xuống mặt đất. Oanh. Sóng xung kích dữ dội lan tỏa, lấy Lã Lạc làm tâm điểm, tạo nên một hố sâu đường kính hơn 10 mét. Lực va chạm mạnh mẽ, khó có thể dùng lý lẽ khoa học bình thường tính toán. Vô số hồn ảnh theo đợt xung kích đó bay ra ngoài, như ma vân cuồn cuộn, nên đón quân chủ của chúng. Hồn ảnh dần tiêu tán, thân hình Lã Lạc cuối cùng cũng hiện ra. Trang hoàng liễu. Ân. Nhĩ thối chiết liễu. Ta biết. Chân Lã Lạc gãy, nhảy từ độ cao như vậy xuống, dù là thánh mẫu hiển linh cũng không cứu nổi. Đau quá a. Lã Lạc ngồi phịch xuống đất, hai mắt mơ hồ, Lý Thanh Thư cuối cùng đã chết, nhưng đến chết vẫn không tiết lộ lai lịch. Lã Lạc 7-8 phần chắc chắn Lý Thanh Thư là người Lam Thiên Dược Nghiệp. Nhưng điều hắn không hiểu là tại sao Lý Thanh Thư lại nghi ngờ năng lực của hắn. Là Lam Thiên Dược Nghiệp nghi ngờ năng lực ta? Không, không đúng, nếu là Lam Thiên Dược Nghiệp, tuyệt đối sẽ không điều động ba đội lính đánh thuê bình thường theo dõi điều tra hắn. Những tên lính đánh thuê đó chỉ có thể làm việc theo dõi đơn giản, thuộc loại hành động đánh rắn động cỏ. Điều tra ban đầu, hẳn bắt nguồn từ bình máu nhỏ. Cho nên, người này rất có thể tự mình phát hiện tính đặc thù của năng lực ta, nhưng chưa kịp báo cáo. Hành động của hắn chắc chắn bị người biết, Lam Thiên Dược Nghiệp, Tống Cáp Na. Ngô. Đau quá a. Lã Lạc ôm chân, thầm nghĩ đến Đồng Tâm Trúc, nếu nàng ở đây thì tốt biết mấy. Nàng không chỉ chữa thương giỏi mà còn xinh đẹp, giờ ở nơi hoang vu này, làm sao trở về đây? Hắn miễn cưỡng đứng dậy, dùng năng lực dung hợp tạo ra vài sợi dây leo và ván gỗ, cố định chân lại, tạm thời có thể đi lại. Việc xương cốt sai lệch hắn cũng không để ý, đánh gãy rồi lại chữa là được, không phải vấn đề lớn. Hiện tại quan trọng nhất là khôi phục khả năng hành động. Lã Lạc viện tường đứng lên, tiếng bước chân đạp đạp vang lên từ phía sau. Chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt, Lã Lạc. Đây là đứa bé đó. Ác mộng. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Sinh mệnh cực kỳ nguy hiểm đang ở phía sau ngươi, tuyệt đối không có khả năng thắng, xin ký chủ giữ bình tĩnh. Lã Lạc vội xoay người, một con ngựa đen không quá cao lớn xuất hiện trước mặt hắn. Toàn thân nó, từ lông bờm đến móng đều được cấu tạo từ minh viêm cuồn cuộn. Hình ảnh này gần đây đang nổi tiếng ở Đông Vòng, thậm chí có thương gia muốn thu mua. Ác mộng. Lã Lạc nhìn thẳng vào mắt nó, đầu óc lập tức choáng váng dữ dội, suýt nữa ngất đi. Hắn vội vàng nhắm mắt, viện chặt tảng đá. Chỉ nhìn một cái đã không ổn như vậy sao? Giá trị sang giảm mạnh không thể tả. Dù kịp thời thu mắt, Lã Lạc vẫn không chịu nổi, thẳng tắp ngã xuống. Ngựa đen chậm rãi tiến đến, ngửi ngửi mùi trên người Lã Lạc, rồi dùng đầu lưỡi liếm mặt hắn. Thật sự ngất rồi. Trước đó mạnh mẽ như vậy, ta tưởng hắn có thể kiên trì lâu hơn. Ngựa đen gõ móng xuống đất, không gian vặn vẹo, mang theo Lã Lạc rời khỏi nơi này. Khi Lã Lạc tỉnh lại, thấy mình lại về phòng tường trắng thảm đỏ. Hắn nằm trên giường đơn, thậm chí có chăn đệm, được chăm sóc chu đáo. Chờ chút. Lã Lạc lập tức kéo chăn lên. Còn tốt, bảo kiếm vẫn còn trong vỏ. Quần áo đã được cởi ra, bên cạnh tủ đầu giường đặt bộ quần áo mới, để Lã Lạc thay. Lã Lạc không phản kháng, trực tiếp cầm quần áo mặc vào. Đối với việc thích ứng hoàn cảnh xung quanh, hắn không chút gánh nặng. Với trình độ của ác mộng, muốn giết hắn, cả tứ hoàng giới cũng không đỡ nổi. Nếu nó ra tay, đó là chiến tranh giữa nhân loại và hắc triều dị chủng. Cho nên lã là không hề cân nhắc chuyện bị hại, bị thiết kế, chênh lệch quá lớn, ác mộng không cần thiết làm vậy. Có câu nói thế nào, nếu không thể phản kháng, thì cứ nằm xuống hưởng thụ. Người ta đã chuẩn bị quần áo, còn cần cân nhắc mặt hay không? Dù không thích màu đỏ chót này, nhưng vẫn hơn là khỏa thân. Ký chủ dễ dàng chấp nhận hiện thực như vậy, nhưng ta vẫn cần nhắc nhở. Lấy giới hạn tứ hoàng làm chuẩn, ám năng khu vực đó gấp 49 lần tứ hoàng, hãy giữ cảnh giác. 49 lần. Cao hơn nhị hoàng 2.5 lần. Nghe con số này, mắt lã lạc sáng lên, phản ứng của hắn không phải nơi này rất nguy hiểm, mà là ngồi đây tu luyện sẽ rất nhanh. Có lẽ có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. Tính toán, hay là tìm Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương, họ ở môi trường này, vẫn có nguy hiểm. Lã lạc mặc áo vào, mới phát hiện mình đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng. Bộ y phục này quá lúng túng. Áo đỏ được khâu liền nhau, vải vóc tuyệt đẹp, không sờ ra được chất liệu, lại rất thoải mái. Váy đen ôm sát người, khắc họa đường cong của lã lạc. Còn có một đôi giày ủng theo chỉ vàng, cùng một chiếc mũ sĩ binh cao. Những trang phục này riêng lẻ thì không sao, nhưng mặc chung một chỗ thì có vấn đề. Lã lạc mặc bộ này, lập tức có vài phần phong cách nhân vật hoạt hình, nhìn như binh lính đồ chơi trong game kiếp trước. Đến trước gương, lã lạc sửa sang lại quần áo và tóc, rồi trêu đùa tấm gương. Ngươi tốt a, đồ chơi binh lính tiên sinh. Đúng lúc đó, hình ảnh trong gương đột nhiên bỏ mũ, cúi đầu chào lã lạc. Ngài là vị tiên sinh anh tuấn, xin chào ngài. Cái này, nếu không phải đối phương khen mình đẹp trai, lã lạc đã đấm nát gương rồi. Vừa mới biến dạng nhất giai kính linh, u linh phổ thông, nguyên nhân hình thành rất nhiều, nhưng ta cho rằng chủ yếu do ám năng nơi này quá cao. Ta cho rằng chủ yếu là ta quá đẹp trai, hình ảnh trong gương không nhịn được phải khen ngợi, nên mới biến thành dị chủng. Nhưng phàm là người muốn mặc, đều không nói ra lời này. Kính linh vẫy tay với lã lạc. Lã lạc tiên sinh, chủ nhân đang ở cuối hành lang bên phải, phòng cuối cùng đang đợi ngài. Ông ấy là người rất kiên nhẫn, nên ngài mau qua đó. Rất kiên nhẫn lại bảo mau qua. Được rồi, ta hiểu rồi. Lã lạc bước ra khỏi phòng, chợt nhận ra mình như lạc vào một ổ dị chủng. Tứ phía, những u linh chủng tán loạn đang gắng sức bay về phía tòa thành trên không, tự hồ muốn bám víu vào pháo đài giữa trời. Một đội những sinh vật hình dạng kỳ dị, cùng lã lạc mặc loại y phục binh lính hoặc hình tương tự, tay cầm binh khí nhân loại đang tuần tra. Trong đó có hà mã, báo đốm, sói, thậm chí cả hươu cao cổ. Phần lớn chúng vẫn giữ lại hình thái động vật nguyên thủy, nhưng ngay cả con hà mã lộ rõ hàm răng sắc nhọn kia cũng không hề giả tạo. Tứ chi của những động vật chủng này, phần lớn là móng quất, căn bản không cầm nổi đao kiếm thông thường của nhân loại. Thế nhưng, chúng vẫn ôm chặt thanh kiếm vào ngực, dường như vô cùng sợ hãi nếu nó rơi xuống. Một dị chủng nhiều tay nhiều mặt, dung mạo kinh tởm, mỗi tay cầm một cái chổi, cây lau nhà, hay cái hốt rác, đang cặm cụi dọn dẹp vệ sinh. Rõ ràng là nó cũng không sử dụng thành thạo những dụng cụ nhân loại này, nhưng vẫn cố gắng quét dọn những nơi bị những dị chủng khác làm bẩn. Cuối cùng, dị chủng kia đành phải thè lưỡi ra, bắt đầu dùng phương thức nguyên thủy nhất liếm sạch mặt đất. Những dị chủng này cho lã lạc cảm giác là sự cố gắng đến phi thường, xen lẫn sợ hãi. Nguyên nhân của sự cố gắng, lã lạc phần nào hiểu được, còn nguyên nhân của sự sợ hãi, hắn cũng đoán được. Nơi này phần lớn là dị chủng cấp 1-3. Cấp 3 đã không thấp, mà chúng lại làm việc vất vả ở đây. Thế giới dị chủng quả thực chân thực. Cấp bậc rõ ràng hơn nhiều so với nhân loại. Một con hà mã đi ngang qua, liếc lã lạc một cái, vẻ mặt ngạc nhiên vì y phục trên người hắn được mặc chỉnh tề đến thế. Nó dừng lại, đầu đầy mồ hôi như đang cầu xin cứu giúp, há miệng ra, cái miệng như lưỡi dao rừng rợn người, nói với lã lạc. Có thể giúp ta tháo cái nút này không? Động vật chủng cấp 3, răng nanh sắc nhọn, tuy bề ngoài giống hà mã, nhưng là động vật chủng thực sự, thuộc loại ăn thịt. Con ngươi lã lạc hơi co lại. Những lời này khiến hắn chấn động, mà người quan sát cũng đưa ra nhắc nhở. Dù hắn không nói tiếng người, nhưng ta cảm thấy ngươi hình như hiểu được lời hắn nói. Đúng vậy, hà mã nói tiếng dị chủng, mà hắn lại hiểu rõ mồn một. Trước kia, cần người quan sát phiên dịch, giờ đây lại hiểu trực tiếp, thậm chí có cảm giác có thể nói lại. Phải chăng là do người quan sát thăng cấp? Van cầu ngươi. Hà mã vô cùng hoảng sợ. Lã lạc từ trạng thái luống cuống ban nãy, dần lấy lại bình tĩnh. A, được, ta giúp ngươi. Ngay khi hắn định giúp hà mã tháo cái nút áo suốt từ đầu đến giờ vẫn chưa được cài khít ấy. Vì trang phục không vừa vặn, khẩn trương, giãy giụa, cái nút áo trên người hà mã kia bất ngờ tuột ra. Phanh phanh phanh. Thậm chí còn tuột tiếp ba cái. Hà mã sợ hãi nhìn lã lạc, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Cứu ta. Ngọn lửa tím đột ngột bùng phát từ trên người nó. Ngọn lửa thiêu đốt sinh mệnh, thân thể hà mã nhanh chóng khô quắc. Cơ bắp, máu, tất cả đều bị minh viêm lấy đi, cuối cùng chỉ còn lại một đống tro tàn. Những dị chủng trong pháo đài dường như không thấy gì, động vật chủng tuần tra vẫn tuần tra, không hề chớp mắt, không để ý đến cái chết của đồng loại, thậm chí không dám để ý. Những u linh chủng càng thêm cần cù. Dị chủng đang dọn dẹp vệ sinh nhanh chóng bò tới, thậm chí còn liếm cả đất, nhanh chóng làm sạch xác hà mã. Thảm đỏ pháo đài một lần nữa khôi phục vẻ đẹp yên bình. Thật sự là yên bình, tươi đẹp. Lã Lạc hơi xúc động. Chỉ là một dị chủng chết trước mặt hắn, hắn không cần phải đau khổ vì một con dị chủng. Nhưng nơi quỷ quái này lại không hề yên tĩnh và tươi đẹp như vẻ bề ngoài. Mọi thứ ở đây đều bị Minh Viêm chủ nhân khống chế, mà Minh Viêm chủ nhân chính là ác mộng. Ký chủ đừng ngây người, mau lên, ngươi quên chủ nhân đây là một vị đại nhân vô cùng kiên nhẫn chứ? Đúng vậy, chủ nhân đây là một vị đại nhân vô cùng kiên nhẫn. Lã Lạc bước nhanh hơn, rất nhanh đến phòng cuối cùng trên lầu. Đẩy cửa ra, Lã Lạc thấy hắc mã nằm bên tường, và bức tường của căn phòng này hoàn toàn bị phá hủy. Bên ngoài là thế giới rộng lớn. Lã Lạc, ngươi đến rồi. Giọng ác mộng có vẻ vui mừng. Lã Lạc không biết, nó vui mừng vì chính sự xuất hiện của hắn, hay vì hắn đến khá nhanh. Ân, ta đến. Lã Lạc không vội hỏi về tung tích Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương. Hắn biết từ đầu ác mộng đã nhắm đến hắn, điều này khá buồn cười. Hắn né tránh một khu vực lớn, rồi hai khu vực nhỏ, mà vẫn bị bắt, hắn không khỏi cảm khái, dị chủng cấp 8 này thật nhàn rỗi. Ngươi thấy nơi này thế nào? Nơi này không phải mộng cảnh, đây là thế giới thực sự. Ác mộng nghiêng đầu, vẻ mặt như chờ đợi lời khen ngợi của Lã Lạc. Ân, rất tốt. Rất có phong cách nhân loại. Một pháo đài bị sức mạnh điều khiển, chỉ cần vận hành tốt là được sao? Ít nhất nhìn qua không có vấn đề gì. Dù biết ngươi đang qua loa, nhưng ta vẫn rất vui, chúng chỉ nói đẹp đẽ, nhưng không nói có phong cách nhân loại, ngươi quả nhiên khác biệt, Lã Lạc. Nghe ác mộng nói vậy, Lã Lạc cảm thấy kỳ quái. Tại sao ác mộng lại quan tâm đến phong cách nhân loại? Phong cách nhân loại có ý nghĩa gì với một dị chủng cấp 8? Dường như không có ý nghĩa gì. Ráng, ta cũng không có gì đặc biệt, bởi vì ta ít khi khen người khác, nên ta không giỏi khen ngợi. Ha ha, hóa ra những lời xu nịnh trước kia đều không phải do ngươi nói. Ha ha ha, xem ra ta làm khá tốt, không sao, có ngươi tán thành ta yên tâm. Đều tại đám người bên ngoài, chúng quá ngu ngốc, không sử dụng được dụng cụ nhân loại. Nên ta chỉ có thể nhẹ tay cảnh cáo, trừng phạt chúng một chút, thúc giục chúng. Ngươi gọi đó là nhẹ tay cảnh cáo. Trừng phạt là thiêu đốt linh hồn và thể xác cùng một lúc. Nếu thế, ta phải nói khá lắm. Ráng, tùy tiện giết như vậy, dị chủng sẽ không thiếu sao? Lã Lạc, ngươi nói gì thế? Dị chủng sao lại thiếu? Ngươi chẳng lẽ không biết? Xem ra ngươi sống ở thế giới nhân loại quá lâu, đã bị che mắt. Sống ở thế giới nhân loại quá lâu, bị che mắt. Lời ngươi nói như thể không coi ta là người, đúng không? Ta cảm thấy nó như đang mắng người, nhưng lại cảm thấy nó nói đúng. Ráng, ngươi giải thích cho ta được không? Lã Lạc không ngại học hỏi người khác, hắn cảm thấy mình tỏ ra ngốc nghếch trước mặt ác mộng cũng không có gì xấu. Được, giờ chúng ta là thầy trò. Dị chủng biến dị chủ yếu đến từ nồng độ ám năng càng cao, số lượng dị chủng càng nhiều, cường độ biến dị càng lớn. Ám năng đến từ hư không vũ trụ, không ngừng bức xạ đại địa, là nguồn năng lượng vô tận. Ám năng càng ngày càng nhiều, dị chủng sẽ càng nhiều, càng mạnh, vĩnh viễn không thể giảm bớt. Lã Lạc chấn động. Vì ác mộng nói ám năng đến từ vũ trụ, hoàn toàn trái ngược với thuyết ám năng quy nhất của giáo hội. Thuyết ám năng quy nhất cho rằng trong thời đại ám năng xâm lấn, tổng lượng ám năng là cố định, hoặc tương đối cố định. Nó dao động lên xuống, nhưng tương đối ổn định, ám năng nhân loại nhiều hơn thì ám năng dị chủng ít hơn. Chính vì nhân loại mạnh lên, nên sau khi La Cách Cự Nhân chết, 100 năm qua không có dị chủng cấp 8 tấn công nhân loại, cũng không có chiến tranh hắc triều. Đây là đoạn văn được lặp lại trong tất cả thánh điển của giáo hội, Lã Lạc chắc chắn không hề nhầm lẫn, thậm chí không cần người quan sát nhắc nhở. Thuyết ám năng quy nhất này đã thịnh hành trong tường 150 năm. Dù rất muốn tranh luận với ác mộng bằng thuyết ám năng quy nhất của giáo hội, nhưng Lã Lạc vẫn khiêm tốn. Ngươi nói là được, ta không phản bác. Còn có mặt khác sao? Phương diện này, kiến thức của ta thực sự còn rất hạn hẹp. Ta biết trong các giáo phái nhân loại, có một thuyết pháp gọi là ám năng quy nhất luận. Nghe thì khá buồn cười, nhưng một vài luận điểm bên trong lại khá chính xác. Đó là, khi dị chủng chết đi sẽ giải phóng toàn bộ ám năng, điều này giải thích tại sao số lượng dị chủng lại ngày càng nhiều. Ám năng liên tục không ngừng tăng trưởng, dị chủng chết đi lại trở về với ám năng, cho nên dị chủng cứ mãi mãi không bao giờ cạn kiệt. Một mảnh lá cây có thể trở thành thực vật chủng. Một con chuột có thể trở thành động vật chủng. Một khối đá có thể trở thành dị dạng chủng. Thậm chí chỉ cần một hơi thở cũng có thể biến thành u linh chủng. Dị chủng quá nhiều, nên trong thế giới dị chủng, yếu đuối chính là tội nguyên tội. Ý nghĩa tồn tại của chúng chính là trở thành thức ăn và nô lệ cho những dị chủng cường đại hơn. Có thể sống trong pháo đài của ta, đối với những dị chủng này mà nói đã là một vinh hạnh, dù sao, ta đang che chở chúng. Chúng nó ở bên ngoài pháo đài, căn bản không thể tự quyết định sinh tử, nhưng ở đây, sinh tử của chúng do ta quyết định. Lý do thoái thác của ác mộng này, Lã Lạc vẫn muốn phản bác, nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cũng không sai. Thì ra, ở bất cứ nơi đâu, chó cũng đều bị bóc lột, dị chủng cũng làm 996. À, chế độ của chúng còn khắc nghiệt hơn 996 nhiều, đó là chế độ nô lệ. Hơn nữa, Lã Lạc phát hiện một điều, khi ác mộng nói chuyện với hắn, trình độ ngôn ngữ loài người của nó đang tăng lên chóng mặt, hơn nữa nó rất thích phong cách loài người. Không chỉ là phong cách loài người, mà còn là phong cách đồ chơi của trẻ em loài người. Từ giọng điệu trước đó của ác mộng cũng có thể phân tích ra, mặc dù nó vô cùng mạnh mẽ, nhưng tuổi tác dường như còn rất nhỏ, rất giống một đứa trẻ con. Lã Lạc không vì ác mộng còn nhỏ tuổi mà nảy sinh ý định lừa gạt đứa trẻ, như vậy rất ngu xuẩn. Dù đối phương nhỏ tuổi đến đâu, nó cũng là quân vương dị chủng cấp 8, là tai ương trong mắt loài người. Nó có thể tùy ý quyết định sinh tử của hàng trăm hàng ngàn dị chủng trong pháo đài, cũng có thể quyết định sinh tử của ba người Lã Lạc. Một tồn tại như vậy lại bình đẳng giao lưu với ngươi, mà ngươi không bình đẳng đáp lại, lại đi lừa gạt nó, thì chẳng khác nào tự chuốc lấy họa vào thân. Lã Lạc cảm thấy mình không phải kẻ ngốc, cho nên không làm được loại chuyện đó. Ta thấy ngươi trang trí toàn bộ pháo đài theo phong cách loài người, ác mộng, ngươi vì sao lại thích đồ vật phong cách loài người như vậy? Ác mộng nghiêng đầu, rồi đột nhiên đứng dậy, liếm trán Lã Lạc. Ta thích cảm giác này, mùi vị này. Già mê ngữ nhân đúng không? Được rồi, ngươi thích thì thích đi. Ta không thể hiểu được. Ngươi không phải cũng đang sống trong thế giới loài người sao? Cuộc sống của con người đại diện cho sự tiên tiến, văn minh. Còn thế giới dị chủng thì tràn ngập sự dã man, trừ Nặc Á ra, những nơi khác không có chút văn minh nào đáng nói. Đáng tiếc ta không có hình thái loài người, không thể bước vào thế giới loài người, ta vẫn chưa đủ mạnh. Lã Lạc ban đầu muốn nói một câu, lão tử vốn dĩ là người, nhưng nếu nói như vậy, liệu có bị xé thành tám mảnh không? Ý của nó là, coi ngươi là đồng loại. Ngôn ngữ loài người, ai dạy ngươi? Mẫu thân của ta, ân, chuyện này cũng liên quan đến việc ta tìm ngươi. Ta luôn ở đông vòng, là đang chờ ngươi hoặc Ngô Ân ra khỏi tường. Đáng tiếc Ngô Ân đã chết, cho nên ta chỉ có thể chờ ngươi, nhưng ngươi lại chạy đến Nam Hoàng, khiến ta phải chạy đến Nam Hoàng mới tìm được ngươi. Ốc Nhật, ngàn dặm xa xôi tìm ta. Ngươi thật sự rất yêu ta. Mà mẹ của nó, hiểu biết tri thức loài người sao? Trước đây là loài người, hay là loại dị chủng thu thập được nhiều đồ vật còn sót lại của loài người? Trời à, ác mộng, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, ngươi muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì? Ta tưởng ngươi đã nhìn ra rồi, hắc hắc, xem ra ta giấu rất tốt. Ta sửa sang lại nơi này đẹp đẽ như vậy, là để tổ chức một hôn lễ. Hôn lễ? Cho ai tổ chức? Đương nhiên là cho mẫu thân của ta. Mẹ của ngươi? Lã Lạc vô thức hỏi, vấn đề này không biết sao lại khiến tim hắn hơi thấp thỏm lo âu. Hắn không biết mình đang sợ cái gì, có lẽ đoán được, nhưng Lã Lạc không dám thừa nhận trong lòng mình. Mẫu thân của ta là Tân Nương. Mặc dù Tân Nương có thể có nhiều loại, nhưng khi Lã Lạc nghe ác mộng nói mẫu thân nó là Tân Nương âm thanh như tiếng sấm, đầu hắn ong ong. Tân Nương trong lòng hắn không còn đơn giản chỉ là người phụ nữ kết hôn của loài người, từ ngữ này đại diện cho quá nhiều thứ. Hơn nữa, dị chủng được gọi là Tân Nương. Nếu ghi chép tri thức của ngươi không sai, thì dị chủng được gọi là Tân Nương chỉ có vị hôn thê của Lư Địch. Tân Nương sa đọa tuyệt vọng, Khâu Cô Lăng. Vị hôn thê của Lư Địch. Tân Nương Khâu Cô Lăng là mẹ của ác mộng xem ra rất tôn trọng mẫu thân, không giống như giả dối. Ý là, Lư Địch sinh ra một con ngựa. Tuyệt vời, ta thực sự tuyệt vời. Vấn đề là, U Linh chủng cũng có thể sinh ra động vật chủng sao? U Linh chủng không có bất kỳ năng lực sinh sản nào, ít nhất cho đến nay chưa từng có ghi chép nào về sinh sản của U Linh chủng. Nhưng loại sinh sản nó nói đến, có thể là một tình huống khác, trong một vài bí điển của giáo hội từng ghi chép. Khi U Linh chủng thống khổ đến cực điểm, sẽ giải phóng tất cả oán niệm và bi thương. Những cảm xúc tiêu cực này khi hội tụ lại, sẽ hình thành một vật gì đó. Ví dụ như một chiếc lược, một tấm gương, một chiếc váy, chính là cái gọi là tà vật. Thông thường, tà vật đều là vật chết, là tập hợp thể oán niệm của U Linh chủng, nhưng cũng có ngoại lệ. Nếu oán hận đủ đầy, đủ mạnh mẽ, để ác ý sinh ra sinh mệnh, mà tập hợp thể oán niệm đó cũng là hình thái sinh mệnh, thì một sinh vật mới sinh ra từ ác ý sẽ xuất hiện. Bởi vì ác ý mà thành loài sao? Ác mộng. Lã Lạc. Lã Lạc. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ác mộng thấy Lã Lạc ngẩn người, dùng đầu dụi dụi hắn, vẻ mặt hơi không hài lòng. Ta nói chuyện với ngươi rất dễ dàng mà, ngươi sao lại không để ý đến ta? Trời à, không có không có, ác mộng, ta hỏi ngươi chuyện này. Cái gì? Mẹ ngươi tên gì? Tân Nương a. Ta nói là, tên loài người. Không có. Vậy ngươi sinh ra khi nào, thời gian địa điểm ra sao, ngươi còn nhớ không? Ác mộng vuốt ve móng vuốt của mình. Đương nhiên, Ta sinh ra vào năm thứ bảy, tháng tư, nhưng địa điểm sinh ra dường như là trong tường thành loài người. Được rồi. Thời gian, địa điểm hoàn toàn khớp. Lã Lạc thậm chí không muốn hỏi nữa. Nhìn con ngựa đen này, Lã Lạc nhất thời không biết nói gì. Nó hẳn là được nuôi dưỡng bởi oán hận, bi thương, phẫn nộ, nhưng lại hiền lành như vậy, khiến Lã Lạc thực sự bất ngờ. Nếu như những gì Lưu Địch nói trước đó là thật, mà ác mộng giờ đứng ra nói muốn hủy diệt thế giới, Lã Lạc cũng sẽ không phản đối. Nhìn ác mộng không hề lệch lạc, Lã Lạc không nhịn được cảm khái, ác mộng, ngươi cảm thấy, trong lòng toàn là khổ sở, tim của hắn cần bao nhiêu vị ngọc mới có thể lấp đầy. Ngươi sai rồi, Lã Lạc, trong lòng toàn là khổ sở, chỉ cần có một chút vị ngọt, liền có thể lấp đầy tất cả. Ác mộng, nặng trĩu triết lý khó đoán, khiến Lã Lạc trầm tư hồi lâu. Hắn chịu khổ không nhiều, không hiểu thấu nỗi khổ tâm của kẻ khác. Không cùng người chịu khổ, khó an ủi người, dù trải qua khổ đau của người khác, cũng chưa chắc đã thấu hiểu. Hắn không biết ác mộng lớn lên trong địa ngục đã trải qua những gì, với ác mộng cũng không có nhiều tiếp xúc. Do đó, Lã Lạc không thể xác định ác mộng rốt cuộc là bạo quân khủng khiếp, hay là kẻ điên tâm tính lệch lạc, hoặc chỉ là một dị chủng bình thường. Hay, như biểu hiện hiện nay, là một hài đồng ngây thơ, mê muội, lại tàn bạo vô cùng. Tuy nhiên, qua những lần tiếp xúc ngắn ngủi, Lã Lạc nhận định một điều, ác mộng thiếu thốn tình yêu, thiếu thốn đến cực điểm. Có thể là tình yêu gia đình, hoặc tình yêu đồng loại. Ác mộng luôn dùng năng lực của mình để rèn luyện, kiến tạo nên những mộng cảnh thú vị, tự đắm chìm trong trò chơi mộng tưởng. Rồi trong hiện thực, nó xây dựng cung điện tráng lệ, biến binh lính, pháo đài, phục sức thành đồ chơi hoạt hình của loài người. Nếu không để ý đến thực lực hiện tại của ác mộng, thì tuổi tác và tính cách của nó quả thực chẳng khác nào một đứa trẻ 7 tuổi tham lam, ích kỷ. Nhưng dù vậy, Lã Lạc vẫn luôn nghi ngờ về tính cách thật sự của ác mộng. Chỉ là ác mộng quá mạnh, trước mặt nó, Lã Lạc chỉ có thể giấu kín sự nghi ngờ, không dám hé lộ chút nào. Nguyên lai, người khổ tâm lại dễ dàng thỏa mãn đến vậy. Đúng vậy, người tâm can đắng chát, thật dễ dàng thỏa mãn. Lã Lạc không phân biệt được biểu cảm của loài thú, càng không thể nhìn chằm chằm vào ác mộng, hắn chỉ muốn sống sót, cho nên ác mộng nói thật hay giả, không liên quan đến hắn. Mẫu thân ngươi thành hôn, cần ta giúp gì? Chủ đề lại quay về tân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nương, Lã Lạc biết, việc này nhất định phải xử lý tốt, phải xử lý thật hoàn mỹ. Để ác mộng thấy được giá trị của mình, như vậy hắn mới có thể dẫn người an toàn rời khỏi nơi này. Ác mộng nghiêng đầu, trầm tư một lát. Ta không hiểu lắm về hôn lễ, ta cũng không rõ mình muốn làm gì cho nàng. Ta chỉ muốn cho nàng một bất ngờ, một hôn lễ đầy ngạc nhiên, nhưng nội dung hôn lễ của loài người ta không rõ. Cụ thể muốn làm gì ta cũng không hiểu, ta vốn định tìm Ngô Ân Lai xử lý chuyện này. Ngô Ân là một mục sư già của loài người, hắn chủ trì vô số hôn lễ, nhất định rất am hiểu chuyện này. Hắn cũng đã đáp ứng ta trong mộng cảnh, ta cho hắn một phần sức mạnh ác mộng, lại phái ba lãnh chúa đi giúp hắn, thậm chí ta cũng đi. Nhưng hắn vẫn chết, ta lại cảm thấy không tìm được người khác có thể giúp ta, cho nên ta chỉ có thể tìm ngươi. Ký chủ giết Ngô Ân, sau đó tiếp nhận việc Ngô Ân muốn làm, đây là số mệnh sao? Lã Lạc hơi im lặng, tình hình là hắn giết Ngô Ân, hay là tự đào hố cho mình? Thôi được, tự đào hố cho mình, mau chóng làm xong hôn sự này, có lẽ còn có thể sống sót. Kết hôn loại chuyện này, ta vẫn hiểu rõ. Bởi vì ta đã xem rất nhiều sách, cho nên hẳn không có vấn đề. Vậy thì tốt quá, Lã Lạc. Phải làm thế nào? Ác mộng hưng phấn gõ móng vuốt. Dạng này, rồi dạng này. Khoảng một giờ sau, Lã Lạc trình bày cho ác mộng một vài thiết kế, yêu cầu và nghi thức hôn lễ đơn giản. Ác mộng vô cùng vui vẻ, Lã Lạc không nhìn ra sự vui vẻ này là thật hay giả, nhưng hắn diễn xuất rất tốt, cho nên trong hắn cũng rất vui vẻ. Lã Lạc cầm lấy thiệp mời ác mộng chuẩn bị trước đó, vẻ mặt thâm trầm. Thiệp mời này ngươi viết sai rồi, thông thường là hôn lễ, chứ không phải hôn lễ. Loài người cho rằng hoàng hôn là giờ lành, nên thời điểm hoàng hôn mới cử hành hôn lễ, cho nên gọi là hôn lễ. Nữ tử xuất giá muốn lúc hoàng hôn, để ánh trăng sáng tỏ soi đường, đi đến hạnh phúc. Hôn chỉ hoàng hôn, lễ chỉ tân nương. Hôn và lễ ghép lại chính là, ta trong bóng chiều về nhà, như đi đến con đường sáng, là hạnh phúc cát tường. Ác mộng mắt sáng lên. Lần này, nó là thật sự vui vẻ. Nó lại chạy tới liếm Lã Lạc. Lã Lạc, ngươi biết nhiều thật đấy. Phục phục phục phục. Tráng, đừng liếm. Ân, chuyện hôn lễ, đại khái là như vậy. Nếu không có lời nào sai lầm, cũng không có vấn đề. Sẽ không ra sai lầm, dám phạm sai lầm cũng sẽ ở Minh Viêm chết đi. Ác mộng cười híp mắt, nụ cười có phần quỷ dị. Có lẽ nó thực sự đối với Lã Lạc hữu hảo, có lẽ nó chỉ là có chút tính tình trẻ con. Song, quân vương chính là quân vương, sát phạt quyết đoán. Đây cũng là điều Lã Lạc luôn phải đề phòng. Tân Lang là ai? Ngươi vẫn luôn không nói, đây hẳn là cần ta hỗ trợ. Hắc, sốt ruột sao? Trên người ngươi có mùi vị của hắn, hẳn là rất quen thuộc với hắn rồi. Hắn gọi Lưu Địch, là một tên nhân loại, thú liệt nhân. Mặc dù ta không biết hắn có gì đặc biệt, nhưng ta biết, mẫu thân nó luôn nhớ mãi không quên hắn. Làm tân lang, đương nhiên cần biết thời gian cụ thể, cho nên ta cần ngươi mời hắn. Lã Lạc lại nhớ tới lời Lưu Địch nói trên sân thượng, các ngươi tất cả đều sợ sệt quái vật, lại có ít người nhớ mong đêm ngày. Nghe được ác mộng đích thân thừa nhận là Lưu Địch, Lã Lạc có chút thở phào nhẹ nhõm. Không biết càng ít yếu tố, tình huống đó càng có lợi cho hắn. Là Lưu Địch thì còn tốt, nếu không, yếu tố bất ngờ sẽ nhiều hơn. Nếu hôn lễ ở đây, vậy hắn cũng không dễ chịu, dù sao đây hẳn là sâu trong thế giới dị chủng. Ác mộng liếc nhìn Lã Lạc, ánh mắt khó đoán, ngươi chỉ cần thông báo hắn là được, đến lúc đó, ta sẽ đích thân mời hắn. Tự mình mời. Đi đông vòng ngoài tường. Bát gia dị chủng đứng ngoài tường, đó không phải là hắc triều sao? Có phải hay không muốn dọa người a? Mặc dù Lã Lạc rất ngạc nhiên trước hành động tiếp theo của ác mộng, nhưng hắn không dám hỏi lúc này. Dạng này a, ta đã biết, vậy ngươi chuẩn bị hôn lễ vào lúc nào? Chờ một chút, hôn lễ phải đợi nơi này trùng tu xong mới được. Dựa theo thời gian của nhân loại, ta đoán chừng còn phải nửa năm. Không có cách nào, ngươi cũng thấy đấy, bọn chúng làm việc hiệu suất quá kém. Lã Lạc không truy vấn thêm thời gian địa điểm cụ thể, chỉ cần ác mộng đã trả lời rõ ràng, hắn sẽ không truy hỏi nữa. Truy vấn một bát gia dị chủng là hành vi rất ngu xuẩn. Tốt, hai người bạn đồng hành của ta hiện giờ ở đâu? Ta phải đi. Không ở thêm một hồi sao? Nơi này ám năng rất dồi dào, rất thích hợp tu luyện. Ngươi bây giờ quá yếu, cũng sắp lớn rồi. Ác mộng nói không sai, nếu không phải Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương sống chết chưa biết, hắn có lẽ sẽ ở lại tu luyện. Nhưng bây giờ không được, hắn không bỏ xuống được. Không cần, mỗi người đều có định vị của mình, ta đối với định vị của mình rất rõ ràng, cho nên, ta vẫn là đi thôi. Ác mộng gật đầu, lơ đãng nói, cái kia tốt, ta thả các ngươi trở về, bất quá Lã Lạc, ngươi hình như rất thích dùng từ người nhỉ. Có đúng không? Có lẽ như vậy sẽ khiến ta trông giống người hơn. Nghe Lã Lạc nói vậy, ác mộng sững sờ, sau đó thỏa mãn gật đầu. Lã Lạc nhìn thấy ánh mắt hài lòng của ác mộng, mới xác định mình đã vượt qua bài kiểm tra. Ác mộng gõ móng vài cái, một cánh cổng không gian giống như giấc mơ xuất hiện trước mặt Lã Lạc. Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương nằm yên lặng trong đó. Ngay khi Lã Lạc muốn đi vào, một giọng nữ ngăn cản hắn. Nhân loại? Hay không phải? Lã Lạc quay đầu, đó là một nữ nhân mặc áo đỏ. Thất giai u linh chủng, thân phận cụ thể ngươi hẳn là đoán được rồi. Rất mạnh, cũng rất đặc biệt. Lã Lạc nheo mắt, trong báo cáo Kiều Tinh đưa trước đây, một nữ nhân áo đỏ ngăn cản ác mộng cùng nàng rời đi đông vòng. Khi nhìn thấy nữ nhân này lần đầu, Lã Lạc đã xác định nàng là thất giai u linh chủng, tân nương Khâu Cô Lăng. Nữ nhân này mặc dù là u linh chủng, nhưng nàng giữ lại hầu hết đặc điểm của nhân loại. Trong các dị chủng Lã Lạc từng thấy, chỉ có Ngô Ân có hình thái này. Ngươi tốt, ta gọi Lã Lạc. Lã Lạc không trả lời mình là nhân loại hay dị chủng, cho nên Khâu Cô Lăng không hài lòng. Ta không hỏi tên ngươi, nhân loại. Ta nói rồi, không nên tiếp xúc quá nhiều với nhân loại. Lã Lạc chưa kịp trả lời, ác mộng đã thay hắn lên tiếng, dù sao còn muốn nhờ Lã Lạc làm việc, hắn không thể để Lã Lạc chết ở đây. Không, mẫu thân, nó không phải nhân loại, nó giống như ta, hắn là bằng hữu của ta. Nghe ác mộng nói ra hai chữ bằng hữu, hai con ngươi Khâu Cô Lăng bừng lên ngọn lửa u ám, tràn đầy sự không thể tin. Bằng hữu? Ác mộng có bằng hữu? Điều đó có ý nghĩa gì? Khâu Cô Lăng trầm ngâm giây lát, liếc nhìn Lã Lạc, cuối cùng không phản bác lời ác mộng, ta đã biết. Ác mộng thấy Khâu Cô Lăng không ngăn cản nữa, vội vàng nháy mắt với Lã Lạc, ra hiệu cho hắn mau đi. Lã Lạc tâm lĩnh thần hội, lập tức nhảy vào cánh cửa không gian. Ngay khi hắn nắm chặt tay Đồng Lòng Trúc cùng Cổ Phương, thế giới hư ảo này lại một lần nữa sụp đổ. Giữa hỗn loạn không gian bão táp, Lã Lạc dường như thấy được đôi mắt sâu thăm thẳm như vực thẳm của ác mộng. Lã Lạc lại một lần nữa nghi ngờ, một dị chủng cấp 8, thật sự lại giống đứa trẻ nhỏ như thế sao? Lưu lại trong pháo đài, ác mộng chậm rãi tiến đến bên cạnh Khâu Cô Lăng, dùng cái đầu đen ngòm cọ sát bàn tay nàng. Một dị chủng cấp 8 lại có hành vi nịnh nọt như vậy, quả thực khiến người ta khó tin. Tuy nhiên, Khâu Cô Lăng không hề bị lay động, mà quay người lạnh lùng nhìn ác mộng, ngươi tìm hắn mục đích là gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ác mộng không để ý đến sự lạnh nhạt của Khâu Cô Lăng, nó dựa đầu vào ngực nàng, ha ha, đừng như vậy, mẫu thân của ta, một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu, làm sao có thể có ý đồ xấu chứ? Mà lại, người cũng không phải muốn gặp hắn sao? Ta đang tạo cơ hội cho người đó. Người nên cảm tạ ta mới đúng. Khâu Cô Lăng nhìn ác mộng, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt. Ác mộng, sinh vật quái dị này của nàng ngày càng mạnh mẽ, tốc độ phát triển của nó thực sự quá nhanh. Bình thường, ác mộng cấp cao nhất chỉ có cấp 7, năng lực là tinh thần và mộng ảo. Nhưng bây giờ, ác mộng không biết từ đâu đạt được minh lực lượng. Minh là lực lượng khống chế sinh tử, ác mộng có được Minh không còn là thủ lĩnh ác mộng đơn thuần, mà trở thành vương giả khống chế sinh tử của vô số dị chủng. Có lẽ hai năm trước nàng còn có thể khống chế ác mộng, nhưng hiện tại, nó đã không nghi ngờ gì trở thành bá chủ vùng này, tất cả ở đây đều bị nó cai trị. Sinh vật khổng lồ này được hình thành từ sự tích tụ của oán hận, tuyệt vọng, phẫn nộ, bi thương, tất cả những cảm xúc tiêu cực đã trở thành tai ương mới, hơn nữa còn không ngừng mạnh lên. Đây là sự thật mà tất cả dị chủng, tất cả nhân loại đều phải đối mặt. Ngươi muốn phát động hắc triều lên nhân loại sao? Hắc triều? Đương nhiên sẽ không, ta cũng không phải tên ngốc La Cách cự nhân, cũng không phải tên kiêu ngạo như Thạch Mẫu và Nặc Á. Hiện tại nhân loại vẫn rất mạnh, hơn nữa lão gia hỏa kia cũng không muốn liên minh với ta. Chính ta phát động hắc triều, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Ta không ngốc như vậy. Lại nói, ta chỉ muốn tổ chức một lễ cưới cho người, để người trở thành tân nương xinh đẹp nhất, chẳng phải đó là tâm nguyện nhiều năm của người sao? Điên cuồng chỉ dẫn đến hủy diệt, người không hiểu hắn. Chính là vì không hiểu, nên mới muốn hiểu rõ a, dựa theo quan hệ, ta phải gọi hắn là phụ thân. Câu cô lăng liếc ác mộng, quay người rời đi. Nàng đã không thể nào khống chế ác mộng nữa, lưu lại cũng vô nghĩa. Câu cô lăng đối với nhân loại không có cảm tình gì, mất đi một phần cũng không sao. Huống chi, lời ác mộng nói cũng không sai, nàng thật sự rất muốn gặp người kia a. Trong không gian dị thường, Lã Lạc nắm tay Đồng Lòng Trúc, ôm nàng vào lòng, điều này không phải là chiếm tiện nghi, chủ yếu là sợ nàng bị ném đi. Một tay khác, thuận tay giữ lấy dây lưng quần của Cổ Phương, để hắn đừng quấy rầy mình. Thật không phải là người a. Trong dòng chảy không gian chuyển dịch, ba người lại một lần nữa trở về vị trí hốc cây. Sự truyền tống không gian liên tục tạo áp lực rất lớn cho Lã Lạc vốn đã bị thương, hắn hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, Lã Lạc mới tỉnh lại. Một dị chủng giống như chuột đang gặm mũi hắn, đáng tiếc, phòng ngự của Lã Lạc quá cao, con chuột không cắn nổi. Thấy Lã Lạc tỉnh, con chuột dường như muốn chạy trốn, nhưng Lã Lạc bắt lấy nó, bóp thành thịt vụn, rồi dùng kẻ thôn phệ biến nó thành 5 điểm năng lượng. Nghiêng đầu, Lã Lạc thấy Đồng Lòng Trúc ôm chặt mình, lập tức hắn rất hiểu chuyện tiếp tục giả vờ bất tỉnh. Hắn không phải sắc, chỉ là không muốn làm phiền Đồng Lòng Trúc nghỉ ngơi, chính là như vậy. Không lâu sau, Cổ Phương tỉnh trước Đồng Lòng Trúc. Hắn thấy Lã Lạc và Đồng Lòng Trúc đều không sao, kinh hỉ hô lên, "Lạc ca, Đồng Lòng Trúc, chúng ta trở về rồi, cuối cùng cũng trở về rồi." Lã Lạc đang giả vờ bất tỉnh, một mặt khó xử, Cổ ca này sao lại không hiểu chuyện thế? Ngươi đã tỉnh rồi thì không thể lặng lẽ canh gác sao? Phải gọi to ra làm gì? Đường đi hẹp lắm a. Nghe Cổ Phương một gọi, Đồng Lòng Trúc cũng tỉnh lại, thấy cảnh vật xung quanh khôi phục bình thường, nàng cũng mừng rỡ, vội vàng lay Lã Lạc, "Lã Lạc, chúng ta trở về rồi." Lúc này Lã Lạc mới ngơ ngác tỉnh lại, "A, trở về rồi sao? Trở về tốt rồi." Đồng Lòng Trúc lúc này mới phát hiện mình ôm Lã Lạc, hơn nữa cảm thấy mình như bị vũ khí gì đó đâm vào, vội vàng buông ra, "Có lỗi với, ta đè ép ngươi, ngươi trong quần giấu cái gì?" "Một thanh kiếm, thủ đoạn ẩn tàng của ta, không dễ dàng cho người thấy." "Ngươi còn giấu một thanh kiếm? Loại gì? Để ta xem nào." Không ngờ Đồng Lòng Trúc lại có mặt này, "Nếu không, ngươi tìm cơ hội." Đồng Lòng Trúc có chút kỳ quái, Lã Lạc trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, hắn nhìn về phía Cổ Phương Một, ánh mắt chỉ toát ra mấy chữ, "Cổ ca cứu ta." Cổ Phương Một nhìn Lã Lạc, trầm mặc một lúc mới lên tiếng, dựa theo thể phách và ý chí của Lạc ca, hắn hẳn là người đầu tiên tỉnh lại. "Bạo kích, trợ công, chém giết." Sau câu nói này, bầu không khí giữa ba người trở nên quỷ dị tĩnh lặng. Đồng Lòng Trúc cúi đầu không nói gì, dù nàng có ngốc đến mấy, lúc này cũng hiểu ra. Lã Lạc thì lập tức ngồi dậy, "Cổ ca." "Ngươi gần đây đường đi hẹp, cẩn thận ban đêm gặp ác mộng." Cổ Phương Một. Đồng Lòng Trúc rất nhanh khôi phục trạng thái, bởi vì nàng phát hiện Lã Lạc mặt không thích hợp, dường như có chút ngốc manh. "Lã Lạc, quần áo của ngươi trách đẹp mắt." "Trách đẹp mắt." Cổ Phương Một nín cười, nhưng khóe miệng co giật đã rất rõ ràng. "Ta biết các ngươi muốn nói gì, nhưng dù sao mặc quần áo vẫn hơn là cởi truồng, đúng không?" "Tráng, nói cũng đúng." Kiểu chiến đấu của Lã Lạc quả thật rất dễ làm rách quần áo. Hiện tại có quần áo mặc, thật tốt. Đồng Lòng Trúc quét mắt xung quanh, phát hiện mấy người trừ trang bị trên người ra thì không còn gì cả. Những thứ khác, vật tư, đều biến mất rồi. "Chúng ta vật tư, thức ăn, nước uống, đều mất rồi." "Ta biết." Lã Lạc cũng rất đau lòng, dù hắn thu hoạch rất lớn, ví dụ hơn 1 vạn điểm năng lượng, cả minh chi lực, đều là thu hoạch thực sự. Nhưng mục đích chính của chuyến đi này là kiếm tiền a, không chỉ là vì năng lượng. Về phương diện kiếm tiền, lợi ích của họ hiện tại là giá trị âm. Không những không kiếm được tiền, thậm chí còn mất cả trang bị. Huống chi, những vật tư kia, lựu đạn, đạn dược, cả những trang bị nhỏ lẻ, cộng lại chắc phải 2-3 vạn. Chỉ 2 thanh đại bảo kiếm chế thức đã tốn 5.200. Còn có 4 cái đuôi, 2 đuôi cũng mất, đây đều là tiền. "Tính toán đi, chuyện thức ăn nước uống, ta sẽ nghĩ cách giải quyết." Nghe Lã Lạc nói vậy, hai người khác chỉ có thể gật đầu. Lạc ca, ngươi và người kia cuối cùng thế nào rồi? Cổ Phương cùng Đồng Tâm Trúc đều lo lắng về vấn đề này. Lý Thanh Thư cho rằng không dễ đối phó, bốn giai cao thủ, lại là cao thủ trong danh sách cấp cao, quả thực quá nguy hiểm. Hắn đã chết. Lã Lạc thản nhiên nói. Đồng Tâm Trúc cùng Cổ Phương liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt hơi lạnh. Vậy thân phận của hắn có manh mối gì không? Không có manh mối, nhưng ta phỏng đoán, hắn rất có thể là người của Lam Thiên Dược Nghiệp. Đồng Tâm Trúc hơi nhíu mày, bởi vì bốn giai cao thủ ở Nội Hoàng cũng là nhân vật hàng đầu, đều là những kẻ có tiếng tăm. Bốn giai, chẳng phải là cấp bậc đội trưởng thợ săn thú sao? Ta cảm thấy Lam Thiên Dược Nghiệp không có năng lực đó. Hắn hẳn không phải người của Lam Thiên Dược Nghiệp, mà là thuộc Thiên Thanh sinh vật khoa học kỹ thuật. Lã Lạc và Lý Thanh Thư trao đổi vài câu, từ những lời ngắn gọn của hắn cũng thu được một ít tin tức, người này chắc chắn là người Nội Hoàng. Không phải người Tứ Hoàng, lại là do Lam Thiên Dược Nghiệp sai khiến, như vậy chỉ có thể là công ty mẹ Thiên Thanh sinh vật khoa học kỹ thuật. Vậy chúng ta bây giờ làm sao? Không cần vội, người đã chết rồi, nóng vội cũng vô ích. Huống hồ người chết ở ngoài tường, cũng không tính là người. Cho nên mọi việc vẫn cứ như cũ, tiếp tục theo kế hoạch ban đầu, hoạt động ở ngoài tường. Lã Lạc cũng không quá vội, hôn lễ của ác mộng còn cách 6 tháng nữa. Chuyện của Lam Thiên Dược Nghiệp và Tống Cáp Na cần trở về trong tường giải quyết. Nhưng lần này, nhất định phải giải quyết triệt để. Lần này chúng ta tìm cách kiếm chút tiền, về sau, hủy bỏ hợp đồng với Thiên Thanh. Lạc ca. Cổ Phương hơi ngạc nhiên, kế hoạch ban đầu của Lã Lạc là kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng càng lâu càng tốt. Như vậy bọn họ chẳng khác nào có 2 năm thời gian phát triển miễn phí. Theo tốc độ phát triển hiện tại, 2 năm sau, bọn họ trả 75 vạn, hẳn là rất dễ dàng. Nhưng nếu bây giờ bắt họ bỏ ra 75 vạn, sẽ rất khó khăn. Hơn nữa 75 vạn đủ để Lã Lạc đột phá tam giai, giúp Lã Lạc mới là lợi ích lớn nhất. Nếu dùng để bồi thường vi phạm hợp đồng, sẽ làm chậm tốc độ thăng cấp của Lã Lạc, thậm chí làm chậm tốc độ phát triển của toàn bộ nhóm. Lạc ca, tại sao đột nhiên muốn hủy bỏ hợp đồng? Theo Cổ Phương, Lã Lạc vội vàng hủy bỏ hợp đồng có chút kỳ lạ. Trước kia hắn là kiểu không đến ngày cuối cùng không chịu trả tiền. Hợp đồng sạch sẽ, chuyện của Lam Thiên Dược Nghiệp sẽ không liên quan đến chúng ta nữa. Lạc ca, ngươi muốn. Cổ Phương đã đoán được ý nghĩ của Lã Lạc, nhưng vẫn không hỏi ra miệng. Việc Lã Lạc quyết định, không cần hỏi, chỉ cần đồng ý hoặc chấp hành là được. Cổ Phương hiểu chuyện, nhưng Đồng Tâm Trúc không hiểu chuyện như vậy, nàng nghe ra ý tứ trong lời nói của Lã Lạc. Lã Lạc, ngươi định ra tay với Lam Thiên Dược Nghiệp. Không phải Lam Thiên Dược Nghiệp, mà là Tống Cáp Na. Nhưng ngươi không có chứng cứ chứ? Lã Lạc mỉm cười. Xích giáp do nàng phóng thích, sự kiện 404 cũng do nàng gây ra, hai tội này đủ xử tử, đáng tiếc trong tường không ai tin chúng ta. Sự kiện 404, Đồng Tâm Trúc cũng nghe nói qua. Ngươi định ra tay trong tường sao? Lã Lạc cực đầu im lặng, chuyện này hắn chưa suy nghĩ kỹ, cho nên muốn chuyển chủ đề nghiêm trọng này. Nhưng Đồng Tâm Trúc trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói, ta có thể ở giáo hội cung cấp cho các ngươi chứng cứ ngoại phạm. Cái này, thánh nữ giáo hội công khai bao che tội phạm giết người, đây là sự biến thái của nhân tính sao? Cổ Phương sửng sốt, đây là Đồng Tâm Trúc trước kia, ngay cả dị chủng cũng không muốn giết sao? Lã Lạc cũng sửng sốt, tốt lắm. Cuối cùng đi đúng hướng rồi. Tốt, bây giờ không phải lúc bàn luận những chuyện này, mục đích của chúng ta là kiếm tiền, hiện tại chúng ta vẫn đang lỗ. Việc cấp bách là nhanh chóng đến khu vực đầm lầy, thu thập túi máu. Bồi thường vi phạm hợp đồng với Lam Thiên Dược Nghiệp cần 75 vạn, không phải số tiền nhỏ, nếu thu hoạch không đủ, rất khó kiếm được nhiều tiền như vậy. Minh bạch. Minh bạch. Thời gian lại trở về buổi chiều tối, trong không gian ác mộng, bọn họ đã lãng phí cả ngày. Hiện tại, Lã Lạc vẫn ở đây nghỉ ngơi qua đêm. Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương nghỉ ngơi, Lã Lạc một mình tu luyện. Hắn từ chối yêu cầu điều trị của Đồng Tâm Trúc, tình trạng của Đồng Tâm Trúc cũng không tốt, cần nghỉ ngơi, hồi phục. Hôm nay, thể chất của hắn đã đạt 50, đây là một con số kinh người. Thông thường tam giai đỉnh phong dị chủng mới đạt được thể chất như vậy. Còn loài người, trừ phi là cao thủ lực lượng tu luyện đến cực hạn, nếu không căn bản không thể đạt tới cấp bậc này. Thể chất 50 cho Lã Lạc thân thể không sợ nóng lạnh và sức chịu đựng dồi dào. Hắn ngồi xổm trên cây, buồn chán muốn nghiên cứu minh chi chủng và kịch độc chi chủng, hai loại năng lực mà kẻ thôn phệ tam giai mang lại. Kẻ thôn phệ tam giai trở lên đã thể hiện hiệu quả và tiềm lực vô cùng mạnh mẽ. Điều này không chỉ là thôn phệ năng lượng, cường hóa bản thân đơn giản như vậy, ngay cả năng lượng bất thường như minh dẫn, kẻ thôn phệ cũng có thể cướp đoạt và sử dụng. Điều này chứng tỏ ưu thế áp đảo của nó. Danh hiệu S cấp 02, quả nhiên danh bất hư truyền. Chưa đợi Lã Lạc nghiên cứu kỹ năng, tiếng huyên náo dần dần truyền đến, một đội người hướng phía hốc cây đi tới. Nghe giọng điệu, không giống như là đội ngũ nhỏ. Cổ ca, Đồng Tâm Trúc, cảnh giác. Hai người lập tức tỉnh táo, phủi bụi trên cỏ khô đứng dậy. Đồng Tâm Trúc có kinh nghiệm ngoài tường, lập tức lau bụi trên mặt, che giấu khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng dù vậy, dáng người xinh đẹp của nàng vẫn không che giấu được. Trong hoàn cảnh ngoài tường, dục vọng của loài người đã không còn giới hạn. Đôi khi đàn ông phát tiết dục vọng, chỉ cần là phụ nữ là được, ngoại hình họ căn bản không quan tâm. Lã Lạc luôn cho mình là người có chuẩn mực, hắn sẽ không vô cớ giết người. Hắn sẽ không chủ động tấn công đội ngũ khác, nhưng điều kiện tiên quyết là người khác không đe dọa họ. Mà nhóm người này, rõ ràng không phải binh lính bình thường hay người nhặt rác. Đây là một đội ngũ rất lớn, tổng số người có lẽ hơn 50. Mà về thực lực cá nhân, họ mạnh hơn đội ngũ Lam Thiên Dược Nghiệp nhiều. Tổng cộng 51 người, trong đó không phản ứng năng lượng 5 người, cấp độ nhập môn 6 người, nhất giai 21 người, nhị giai 14 người, tam giai 5 người, tứ giai 1 người. Ngoài ra, còn có vũ khí hạng nặng, xe vận chuyển vật tư hạng nặng và xe bọc thép cơ động năng lượng. Nghe báo cáo của người quan sát, Lã Lạc hơi kinh ngạc trước sức mạnh của đội ngũ này. Sự sắp xếp này, chỉ cần không gặp lãnh chúa cấp dị chủng, hầu như quét ngang. Dù gặp lãnh chúa cấp dị chủng, họ cũng có thể đánh một trận. Đội ngũ đi thẳng về phía hốc cây của Lã Lạc, khoảng cách này tuyệt đối có thể phát hiện ba người họ. Nhưng chỉ huy đội ngũ không ra lệnh dừng lại, mà tiếp tục đi tới, dừng lại cách hốc cây không xa. Lã Lạc biết lúc này nhất định phải ra mặt. Xin dừng bước, đây là doanh địa của chúng ta. Người cầm đầu đội ngũ đối phương là một người đàn ông cao lớn, hắn tên là Trái Minh, là một đội trưởng của Hoành Đồ Võ Bị tập đoàn Phụ Trúc Dung Binh. Thấy Lã Lạc chỉ có ba người, một nữ điều tra viên bên cạnh Trái Minh nói, xác nhận, chỉ có ba người. Chất lượng binh lính của kế hoạch lớn Võ Bị vẫn rất cao, họ thấy bộ đồ lính đáng yêu của Lã Lạc tuy muốn cười nhưng vẫn nhịn. Nhưng khi nghe điều tra viên nói Lã Lạc chỉ có ba người, trong mắt họ thoáng hiện lên ý cười và khinh miệt. Lã Lạc cùng Cổ Phương Một đều không ưa loại ánh mắt ấy, bởi vì chính bọn hắn cũng từng chịu đủ loại ánh mắt như thế. Đồng Lòng Trúc cũng chẳng ưa, Lã Lạc ở trước mặt nàng chưa bao giờ giả dối, vậy những kẻ này giả vờ làm gì? Trái Sáng Tỏ không lên tiếng, nữ điều tra viên bên cạnh hắn bước tới. Ba vị, hốc cây này chúng ta cần mượn tạm, mấy vị nhân viên nghiên cứu của chúng ta cần môi trường an toàn ổn định. Vậy nên, xin ba vị nhường chỗ. Không rõ nàng có tự chuyên hay không, nhưng ít nhất Trái Sáng Tỏ không ngăn cản nàng. Một đội ngũ 50 người, lại có thể với một đội 3 người nói chuyện hòa nhã như vậy, quả thực là hiếm thấy. Nếu không phải trong đội có nhân vật trọng yếu và nhà nghiên cứu nổi tiếng, gặp phải nhóm người này, bọn họ trực tiếp ra tay rồi. Theo suy nghĩ của nữ điều tra viên, nàng đã lên tiếng, Lã Lạc mấy người còn không mau đi. Nhưng kết quả hoàn toàn khác. Lã Lạc tháo chiếc mũ hơi khôi hài trên đầu, liếc nhìn đồng đội sau lưng, tự hồ đang hỏi ý kiến. Thấy Đồng Lòng Trúc và Cổ Phương gật đầu, Lã Lạc mới đội mũ trở lại. Được rồi, ta và đồng đội sẽ rời đi. Về phần sợ hãi, Lã Lạc không hề gánh nặng, chỉ lo Cổ Phương Một và Đồng Lòng Trúc có áp lực tâm lý nên mới hỏi thăm. Hắn cũng không nhắc đến chuyện bồi thường, ba người hiện giờ trạng thái tệ hại, không thể mạo hiểm. Đối phương trang bị quá xa xỉ, có cao thủ cấp 4, số lượng lớn cấp 2-3, Lã Lạc không thể động thủ ở đây. Cho dù hắn tự tin chạy thoát, Cổ Phương Một và Đồng Lòng Trúc thì không, chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, hắn nhượng bộ hợp lý. Nhưng vào lúc này, từ đám người đi ra một nữ tử, dáng vẻ người thường. Chờ chút ba vị, ta Lý Đàm Nhã, xin lỗi vì đã mượn hốc cây của các vị, ta thay mặt mọi người bồi thường 5.000. Thêm nữa, chúng ta cần sự trợ giúp của ba vị. Lã Lạc hơi nghi hoặc, tìm người ngoài giúp đỡ không phải hành vi lý trí. Còn 5.000 kia, hắn nhận luôn. Ngươi nói xem. Chúng ta là Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Sinh mệnh do Hoành Đồ Võ Bị và Giáo hội Hợp tác thành lập. Vì vấn đề ác mộng, nguy hiểm ở khu vực ngoại thành phía đông tăng cao mạnh mẽ. Hiện giờ chúng ta không thể vào khu vực phía đông thu thập mẫu dị chủng, mục tiêu hiện tại là dị chủng cấp lãnh chúa khu vực Nam Hoàng C04, Cương Mổ. Ba vị có thể đến đây, chắc chắn có thực lực, đội ngũ chúng ta tuy mạnh nhưng không quen thuộc Nam Hoàng. Thuê hướng đạo viên cũng không hiểu rõ tình hình Cương Mổ. Vậy nên, nếu ba vị hứng thú, Hoành Đồ Võ Bị sẵn sàng trả 2 vạn cho mỗi người, mời ba vị làm hướng đạo viên tạm thời, kim nhân viên võ lực. Các vị không cần liều mạng chiến đấu, chỉ cần hỗ trợ trong chiến đấu là được. Lý Đàm Nhã đưa ra điều kiện hậu hĩnh, nhưng đáng tiếc, Lã Lạc không phải người Nam Hoàng. Vậy nên không hiểu gì về Cương Mổ ở Nam Hoàng. Hơn nữa, dị chủng cấp lãnh chúa cấp 5 không dễ đối phó. Đội ngũ của Lý Đàm Nhã tuy mạnh, nhưng nếu đánh với lãnh chúa cấp 5, thắng bại khó liệu. Không tiện, chúng ta chỉ là người nhặt rác bình thường, dị chủng cấp lãnh chúa quá mạnh, cách chúng ta quá xa vời. Lã Lạc thẳng thừng từ chối đề nghị của Lý Đàm Nhã, cùng Đồng Lòng Trúc và Cổ Phương Một rời đi. Nhìn ba người đi xa, Trái Sáng Tỏ gật đầu với Lý Đàm Nhã, nữ điều tra viên lại lên tiếng. Tiến sĩ Lý, chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ của công ty, không cần phức tạp thêm. Hơn nữa, bồi thường 5.000 cho loại người này, thật sự là... Tiểu thư Lưu có lẽ thực lực không tệ, nhưng hiểu biết về lòng người còn chưa đủ sâu sắc. Ta bày tỏ thiện ý mời họ vì nhiều lý do. Ngươi có nghĩ tới ba người nhặt rác có thể đến đây, dám đến đây, điều đó có ý nghĩa gì không? Có nghĩa là thực lực tuyệt đối, nếu họ gia nhập đội ngũ chúng ta, ít nhiều cũng có ích. Nhưng cho dù họ không gia nhập, cũng sẽ nhớ kỹ thiện ý của ta, ít nhất sẽ không hại chúng ta khi hành động. Hiểu chưa? Lưu Vũ xấu hổ cúi đầu. Tráng, ta hiểu rồi. Dù Lý Đàm Nhã là người thường, Lưu Vũ là siêu phàm giả cấp 3, nhưng địa vị của hai người vẫn chênh lệch lớn. Được rồi, tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây, ngày mai có thể vào đầm lầy C04 yên tĩnh. Bị ép rời đi, Lã Lạc ba người đi thêm vài bước, dừng lại ở một hồ lớn. Lã Lạc dùng đồ đạc chế tạo cần câu, bắt cá. Hắn còn tiện tay dùng thuật quang minh chiếu sáng, đó là kỹ năng thánh huy duy nhất hắn biết, vô sự tự thông. Đêm khuya điểm đèn rất nguy hiểm, nhưng Cổ Phương Một và Đồng Lòng Trúc không ngăn cản, chủ yếu sợ Lã Lạc không vui. Bọn họ nghĩ Lã Lạc bị thương, vật tư mất hết, khó khăn tìm được chỗ ở lại bị chiếm, tâm trạng chắc chắn không tốt. Nhưng Lã Lạc thực ra chẳng quan tâm, hắn đang tự hỏi đi đâu tìm thức ăn và nước uống. Lạc ca, anh không sao chứ? Ta sao mà có chuyện? Lã Lạc kỳ quái. Đồng Lòng Trúc tưởng Lã Lạc miễn cưỡng vui cười, chủ động nắm tay Lã Lạc, để thánh huy chảy vào người hắn. Lã Lạc, nếu anh không vui, có thể mắng em. Yêu cầu kỳ quái quá. Ta thật sự không sao, và ta cũng không có tâm trạng không tốt. Các ngươi đừng tưởng ta giết một kẻ cấp 4 thì tâm tính sẽ phình lên không phân biệt được đúng sai chứ. Đối mặt một đội ngũ tinh nhuệ hoàn chỉnh, còn có cao thủ cấp 4 ẩn nấp, thậm chí xe bọc thép năng lượng, độ nguy hiểm cực cao. Chúng ta đều bị thương, ta nghĩ nếu không phải 10 năm chảy máu não thì không thể động thủ với họ đâu. Anh thật sự không tức giận. Thật sự không tức giận. Vậy, em giúp anh chữa thương. Đồng Lòng Trúc đặt tay lên lưng Lã Lạc, bắt đầu chữa trị vết thương hắn bị Lý Thanh Thư gây ra. Lã Lạc bị thương rất nặng, toàn thân nhiều chỗ gãy xương, nứt xương, ngực trái bị xuyên thủng, đùi phải vỡ nát, thương thế như vậy, người khác đã nằm liệt giường. Nhưng Đồng Lòng Trúc dùng thánh huy chưa được bao lâu thì bụng kêu lên, thánh huy gián đoạn. Đồng Lòng Trúc, Tráng, em đói quá. Cổ Phương Một, ta cũng đói, Lạc ca, làm sao bây giờ? Lã Lạc. Nhìn đội ngũ ưu tú nhưng thực ra là lũ đói khác, nhìn đầm nước sâu trước mắt, Lã Lạc mạnh tay vỗ bàn tay. Chúng ta lúc rời đi nên hỏi họ xin chút đồ ăn qua loa. Có lý. Lã Lạc ném cần câu tự chế đi. Mẹ kiếp, không câu được, thế giới này chẳng có cá. Hắn nhảy xuống nước. Quanh, quanh. Thủy ba chấn động vài lần, Lã Lạc khiêng một dị chủng khổng lồ từ bờ đi lên. Lã Lạc, dị chủng trong nước hầu như không ăn được, không thì là độc, là biến dạng quá mức, anh không định cho chúng ta ăn cái này chứ? Ta biết, nhưng ta biết loại quái vật này đáng tiền, chờ ta lấy não và dầu của nó ra, rồi đổi đồ ăn cho các ngươi. Dù Lã Lạc toàn thân bùn đất, nhưng nghe hắn nói sẽ đổi đồ ăn, Đồng Lòng Trúc cảm thấy lúc này Lã Lạc rất đẹp trai. Vậy anh cẩn thận. Yên tâm, ta có số. Lã Lạc giết dị chủng, lấy não và dầu não bọc bằng túi nhựa, lại trở về đội ngũ hoành đồ võ bị, chuẩn bị thương lượng lần hai với đội săn giết dị chủng lãnh chúa này. Đội trưởng. Người nọ lại trở về, nhưng hắn có vẻ kỳ quái. Nữ điều tra viên Lưu Vũ là người đầu tiên phát hiện Lã Lạc. Nàng lập tức cảnh giới đồng đội, trái sáng tỏ. Dù đối phương chỉ có một người, nhưng nơi đây là ngoại thành, lại nằm trong khu vực ngàn hồ khu vực thứ hai, cảnh giác vẫn là điều cần thiết. Trái sáng tỏ nhìn Lã Lạc một thân ướt sũng, trong lòng thoáng rung lên. Gia hỏa này rơi xuống nước. Hắn đến đây làm gì? Hay là lại biến dị? Tỷ lệ biến dị hiện nay cao đến vậy. Một số thành viên lập tức giơ súng lên, đây là phản xạ có điều kiện của binh lính. Hơn nửa đêm, bất cứ ai cũng có thể là địch, Lã Lạc cũng không ngoại lệ. Lã Lạc không vì súng đạn mà nổi giận, hắn đến đây thương lượng, không phải gây sự. Thật có lỗi, lại quấy rầy. Ta muốn dùng hai gia dị chủng não dầu và tủy não này đổi chút thức ăn nước uống. Lã Lạc thái độ khiêm nhường, nhưng thân thể ướt nhẹp, cộng thêm bộ trang phục kỳ quái, khiến vài binh sĩ trực đêm bật cười. Ha ha, hơn nửa đêm tìm đến xin ăn, ba người các ngươi cũng thật thảm. Trở về đi, ngoại thành quá nguy hiểm, không thích hợp những kẻ nhặt rác như các ngươi. Các ngươi không phải có một nữ nhân sao? Cầm nữ nhân đi đổi không được à? Những lời trào phúng đó Lã Lạc không để tâm, cho đến khi một đội viên nhắc đến nữ nhân. Ánh mắt và khí thế Lã Lạc trong nháy mắt thay đổi. Nhiệt độ cơ thể hắn tăng vọt, hơi nước bốc lên. Sát ý lạnh lẽo lan tỏa, mấy tên đội viên cảm thấy mình không còn nhìn thấy một kẻ nhặt rác tiều tụy, mà là một dị chủng cấp cao, một con quái vật thực sự. Nói đùa, dèm pha, trêu chọc Lã Lạc đều chịu đựng được, vì đó là chính hắn. Nhưng Đồng Lòng Trúc là ngoại lệ. Trái sáng tỏ nhận ra thân hình Lã Lạc thấp xuống vài phần. Hắn không tin nổi, Lã Lạc định động thủ. Bọn họ đông người như vậy, làm sao có thể? Lã Lạc bước lên, hơi nước phun ra, Trái sáng tỏ vội đứng lên, ra hiệu cho các đội viên phía sau im lặng. Tư tư. Trái sáng tỏ nắm chặt tay, chủ động gật đầu với Lã Lạc, áy náy nói, thật có lỗi, quản lý đội viên không tốt, để họ buộc miệng, là sơ suất của ta. Mấy người các ngươi, im miệng cho ta. Mau xin lỗi người ta. Mấy tên đội viên nhìn nhau, lã lạc vừa rồi khiến bọn họ giật mình. Dù trên mặt không cam lòng, nhưng mệnh lệnh của đội trưởng, họ không dám cự tuyệt. Họ nhao nhao xin lỗi lã lạc, lời xin lỗi không mấy thành ý, nhưng ít nhất đã xin lỗi. Có lỗi, là chúng tôi vừa rồi không kiềm chế được. Điều bất ngờ là, lã lạc cũng cúi đầu, không, là ta vừa rồi xúc động, có lỗi. Nhất niên mảnh hổ, nhị niên lang, tam niên thành dê ngoan hiền. Nội ứng hắc đạo nhiều năm như lã tiểu lạc, điểm này vẫn hiểu. Lã lạc là người không từ thủ đoạn vì mục đích. Mục đích hắn đến đây là thức ăn nước uống, đó là nhu cầu thiết yếu của đồng lòng trúc và cổ phương. So với đồng đội, mặt mũi của hắn chẳng là gì cả. Hơn nữa, đội trưởng võ trang tinh nhuệ này, trái sáng tỏ, vẫn có vài thứ hữu dụng. Trái sáng tỏ nhìn vẻ mặt áy náy của lã lạc, càng thêm tò mò, thậm chí có chút hảo cảm. Kẻ nhặt rác như thế thật hiếm thấy. Không sao, chỉ là hiểu lầm. Ngươi muốn chỉ là thức ăn nước uống. Đúng vậy, đội ngũ ta gặp chút bất ngờ, vật tư bị mất. Được, ta để người lấy cho ngươi. Cuộc thương lượng giữa trái sáng tỏ và lã lạc khá suôn sẻ, hắn rất hiểu quy củ, tay không bẩn, miệng cũng không bẩn. Lã lạc đã đổi được thức ăn, số lượng không nhiều, vì vật tư dị chủng giao dịch ở ngoại thành, giá cả thường cao hơn 80. Tức là đồ vật trị giá 100 đồng trong thành, chỉ đổi được 20 đồng vật tư ở đây. Vận lực hữu hạn, địa hình bên ngoài tường hiểm trở, thiếu thốn phương tiện vận chuyển thích hợp. Ngoại trừ xe bọc thép hạng nặng, phần lớn đều dùng xe vận tải thông thường. Vào được ngoài tường, dù chỉ nhặt phế liệu cũng kiếm được tiền, đó là chân lý ai cũng hiểu. Vì vậy, ngoài tường không thiếu của cải, mà thứ vĩnh viễn khan hiếm là phương tiện vận chuyển. Cần đạn dược, cần lương thực nước uống, nên những kẻ mạo hiểm ngoài tường khó mà toàn thân trở về, vận lực trở nên vô cùng trọng yếu. Lã lạc rời đi, nhưng chuyến đi này để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng các đội viên. Đội trưởng, người vì sao lại khách khí với hắn như vậy? Sau khi lã lạc rời đi, một đội viên bất phục hỏi, hắn không hiểu nổi quyết định của đội trưởng. Bọn họ đông đảo như vậy, hà tất phải nể vài kẻ nhặt rác. Cho dù người này có chút bản lĩnh, nhưng đội ngũ của họ có cấu trúc như thế nào? Các ngươi thật sự quá ngây thơ. Ta hỏi các ngươi, đêm nay, ai dám tự mình nhảy xuống hồ ngàn quỷ? Xuống nước. Đêm khuya xuống nước chẳng phải là điên sao? Vậy ngươi cho rằng dị chủng tủy não và não dầu hắn mang về từ đâu ra? Trời giáng xuống. Trời. Mấy tên đội viên mới nhớ tới bộ dạng ướt sũng của lã lạc lúc nãy, trước kia chỉ chăm chăm chỉ trích và chế giảo, giờ nghĩ lại. Tên này, thật sự xuống nước giữa đêm. Đây là ngu dại hay là gan dạ? Thôi, đừng nghĩ nhiều, chỉ là mấy người lữ hành thôi. Nghỉ ngơi đi, ngày mai đến đầm lầy C04, nơi đó mới thực sự nguy hiểm. Ba người kia đã hết lương thực nước uống, ở đây, không có lương thực nước uống thì nửa bước khó đi. Ta nghĩ, chúng ta sẽ không gặp lại bọn họ nữa. Trong lúc đội trưởng và đội viên trò chuyện, lã lạc vội vàng trở về doanh địa tạm bợ của mình. Lã lạc dùng thuật chiếu sáng nhanh chóng diệt trừ, nhưng đồng tâm trúc khéo léo ban cho nó thêm một lớp thánh huy, khiến nó lại tỏa sáng. Ba người quay quanh một quả cầu nhỏ, cảm giác cũng không tệ. Ta mang cho các ngươi lương khô, mì ăn liền, thịt tổng hợp, và nước, đủ ăn hai bữa. Rơi ca ngưu bức. Đây là cổ phương nhất chân thành nịnh nọt. Đều là những kẻ đói khát, đương nhiên sẽ không khách khí, đồng tâm trúc dùng thẻ trúc đơn giản đun nước, rồi cùng cổ phương nhất mỗi người tự ăn phần mình. Lã lạc, người không ăn sao? Đồng tâm trúc thấy lã lạc cứ im lặng, có chút tò mò. Lã lạc rất chú trọng khẩu vị, bình thường ít nhiều gì cũng sẽ ăn một chút. Lã lạc nhíu mày, hàm ý sâu xa nói, nếu có dị chủng, kỳ thật, ta không mấy đói. Nghe câu trả lời của lã lạc, cổ phương nhất và đồng tâm trúc im lặng một lát, không hỏi thêm nữa, lại tiếp tục ăn. Câu nói của lã lạc, bọn họ coi như không nghe thấy. Dù sao, lã lạc là bê cấp ăn xác chết, đúng vậy, chính là ăn xác chết, bọn họ chỉ cần nhớ kỹ điều đó là được. Ăn xong nghỉ ngơi mau, ngày mai còn phải đi đầm lầy C04 nữa, lần này ta muốn kiếm 500 túi máu của chúng. Tính cả giá tràng cũng lời được hơn 1 triệu, trừ chi phí 5 vạn, lại bơm tiền cho công ty hay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.